Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1431, chương 1431, thắng bại chưa phân. Giờ này khắc này, đấu nghiêu, thiên giải, toan nghê, thiên mã, thiên sư năm quận tộc nhân đệ tử, không phải dừng lại thế đi, quan sát từ đằng xa, chính là chạy trốn tứ phía mà loạn cả một đoàn. Chỉ có Huyền Côn quận mười mấy vạn chúng vẫn như cũ là đằng đằng sát khí nhào về phía Yến Cốc, cầm đầu Tất Tiết trưởng lão càng là hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực, sau lưng kéo lôi lấy một đạo quang mang nhàn nhạt, mang theo mấy chục cái tộc bên trong cao nhân xông vào phía trước. Huyền Côn quận Lôi Cương Cốc bị hủy, đệ tử bị giết, lôi thạch bị cướp sạch không còn. Để hắn lại là ngoài ý muốn, lại là tức giận, tiếp tục không ngừng vây quét phía dưới. Thương vong thảm trọng nguyên giới tu sĩ đã là cùng đường mạt lộ. Thế là hắn liên thủ các quận trưởng lão tại Huyền Côn, thiên sư giao giới địa phương, thiết trận, mai phục, chặn đường chặn đánh, mà mắt thấy liền muốn đại hoạch toàn thắng. Hắn Huyền Côn quận Lôi Cương Cốc đột nhiên bị gây nên tai họa ngập đầu, nên biết rõ Lôi Cương Cốc lôi thạch vì Huyền Côn quận đặc thù chi vật, luyện chế trấn Nguyên Châu càng là uy trấn bốn phương thần binh lợi khí. Đối với Huyền Côn quận thần tộc tới nói a, Lôi Cương Cốc chính là trời ban địa phương, ai ngờ đã là như vế một chỗ thiên duyên ban cho bảo địa, lại bị người liền cây phá hủy, là ai làm, còn có thể là ai? Được tin Lôi Cương Cốc bị tập kích, hắn Tất Tiết thân là trưởng lão, không dám lãnh đạm, lập tức dẫn người gấp rút tiếp viện, mà Lôi Cương Cốc đã chìm vào đất dưới, cái gì cũng bị mất, chỉ có một đám may mắn còn sống sót đệ tử. Miêu tả tặc nhân tướng mạo, tu vi, chính là Công Tôn Vô Cửu. Mà kia người không ngờ trở về Yến Cốc, thế là hắn sau đó truy sát mà đến, không chỉ có là vì rồi báo thù, cũng là muốn đánh hạ Yến Cốc, triệt để dọn sạch tặc hoạn, lại không nghĩ Công Tôn Vô Cửu chẳng những không có xa trốn, cũng không có trốn ở Yến Cốc bên trong, ngược lại một thân một mình liên tiếp đánh lén chi tà. Côn Ngao, Vũ Độc, Khu Đinh bốn vị trưởng lão, khiến cho đấu nghiêu, thiên giải, toan nghê, thiên mã, thiên sư năm quận trận thế đại loạn. Hừ, ý đồ lấy thủ đoạn hèn hạ, dọa ngăn, bước lui các quận thế công. Từ đó phá giải Yến Cốc chi bốn phía, mà có hắn Tất Tiết ở đây, tuyệt không cho phép tặc nhân quỷ tính đạt được. Yến Cốc, liền tại bên ngoài mấy trăm dặm, Tất Tiết mắt lộ ra sát cơ. Tăng tốc thế đi, đúng tại lúc này, người phía sau bầy bên trong đột nhiên nổ tung từng đoàn ánh lửa. Lập tức huyết nhục văng tung tóe, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Có người đánh lén, Tất Tiết tựa hồ sớm có chỗ đoán, đằng không mà lên, hắn một bên dò xét phía sau tình hình, một bên cất giọng quát nói, không cần thiết chúng rồi tặc nhân cài bẫy. Nhanh chóng hướng phía trước, mà lại đến Yến Cốc, sáu quận hợp vây, mặc cho Công Tôn Vô Cửu như thế nào xảo trá, cũng không ngăn cản được thần tộc cường đại thế công, mà chỉ cần diệt rồi nguyên giới, cái kia nguyên giới thủ lĩnh đạo tặc, chắc chắn tứ cố vô thân, lại khó gây sóng gió. Huyền Côn quận đệ tử cũng quả nhiên điên cuồng, dù cho tao ngộ chặn đánh, liên tiếp có người mất mạng, riêng phần mình một mực toàn lực hướng phía trước, hơn 10 vạn đạo nhân bóng, thú bóng đánh vỡ gió tuyết, xẹt qua giữa không trung, có thể nói cảnh tượng hùng vĩ mà lại thanh thế kinh người. Mà không cần một lát, phía trước lại là ánh lửa lấp lóe, đúng là trấn Nguyên Châu không ngừng nổ vang, hình thành một đạo trong vòng hơn 10 dặm dài lôi hỏa lạch trời, khiến cho Huyền Côn quận đệ tử phi nước đại chi thế đột nhiên bị ngăn trở. Không được dừng lại, Tất Tiết lần nữa hô to, oanh, oanh. dù cho Huyền Côn quận đệ tử dũng mãnh không sợ, cuối cùng vẫn là huyết nhục chi khu. Tại trấn Nguyên Châu oanh kích phía dưới, nhịn không được chạy tứ tán tránh né, mà càng nhiều đồng bạn nối gót mà tới, trước sau hỗn loạn, lẫn nhau chạm vào nhau, hỗn loạn nổi lên bốn phía. Hừ, Tất Tiết thầm hừ một tiếng, tế ra trong tay trượng sát, tia sáng lấp lóe, trượng sát đột nhiên hóa thành một tia chớp màu đen, trong nháy mắt vượt qua đám người hỗn loạn cùng ánh lửa khe hở, hung dữ nhào về phía trước gió tuyết chỗ sâu. Phanh, hư vô bên trong truyền đến một tiếng vang trầm, màu đen tránh điện chợt nhưng dừng lại, hóa thành một đầu màu đen cự long. Lập tức có người hiện ra thân hình, lăng không cuốn ngược, rất là chật vật, trong tay hãy còn nắm lấy một đạo màu tím ánh kiếm. Công Tôn Vô Cửu, Tất Tiết nổi giận gầm lên một tiếng, phi thân nhào tới, hơn 10 vị cao nhân theo sát phía sau, đông đảo Huyền Côn quận đệ tử, thì là thừa cơ ổn định trận thế, cùng chi trong nháy mắt, Vô Cửu lảo đảo lui lại. Hắn đầu tiên là ám sát Huyền Côn quận đệ tử, ý đồ khiến cho Huyền Côn quận đại loạn, ai ngờ Tất Tiết cũng không mắc lừa. Hắn đành phải đón đầu chặn đánh, lại nếm thử đánh lén, kết quả ngược lại tiết lộ tung tích, lấy đối phó chi tà đám người thủ đoạn tới đối phó Tất Tiết. Vậy mà khó mà có hiệu quả, lại muốn ngăn trở Huyền Côn quận thế công, chỉ có ngạnh bính cứng liều lên một lần. Hô, Vô Cứu còn chưa đứng vững thân hình, một đạo hắc ảnh nhanh như thiểm điện cuồng nhào mà xuống. Đó là một đầu hắc long, mặc dù cũng không phải là chân long, vì Tất Tiết pháp trượng thần thông chỗ hóa, lại có tới hơn 30 trượng to lớn, xa so với chân long càng thêm hung ác đáng sợ. Vô Cứu tay cầm ra đại cung, băng, liệt diễm nổ bắn. Hắc long đã nhào tới hơn 10 trượng bên ngoài, trợn trừng long tình, lóe sáng long giáp, sắc bén long chảo, đều sinh động như thật mà uy thế hung mãnh. Đối mặt liệt diễm mũi tên, nó không sợ chút nào, mãnh liệt há mồm một ngụm nuốt xuống. Không ngờ hai cái trấn Nguyên Châu nối gót mà tới, cùng lúc tia sáng bùng lên mà oanh, oanh, hai tiếng nổ mạnh. Vô Cứu lờ cơ lui về phía sau, lại nghe có người gầm thét, chạy đâu? Hắc long dĩ nhiên sụp đổ tiêu tán, biến trở về trượng sắt xoay quanh mà quay về, lập tức bị người chộp vào trong tay. Ngay sau đó hơn 10 vị thần tộc cao nhân trái phải tản ra mà bày ra nghênh chiến trận thế. Mà gầm thét lão giả, chính là Tất Tiết. Vô Cứu không có chạy trốn, mà là tại 30 trượng bên ngoài đạp không mà đứng. Một tay nắm lấy hám thiên thần cung, một tay phất tay áo phía sau mà cười ngạo nghễ, ha ha. Lão già, bản tiên sinh ở đây, còn không cầu xin tha thứ. Tất Tiết dò xét lấy cái kia cuồng vọng người trẻ tuổi. Vừa nhìn về phía trong tay trượng sát, đối phương thi triển thần cung thời khắc, trong tối tế ra trấn Nguyên Châu, nhẹ nhõm phá giải hắn thần thông. May mà pháp trượng không việc gì, hắn lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, vừa giận âm thanh quát nói, trả ta lôi thạch. Vô Cứu phiết lấy khóe miệng, xem thường nói, bằng bản sự đoạt, vì cái gì trả lại ngươi? Ngươi, đối với Tất Tiết tới nói, lôi cương cốt bị hủy, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, mà hắn rất là lo nghĩ vẫn là bị cướp đi lôi thạch, mà giết người đoạt bảo tặc nhân đang ở trước mắt, lại như thế cuồng vọng ngang tàng. Hắn khó thở bất đắc dĩ, lại không rông dài, trượng sắt xuất thủ, một hồi gió đen gào thét mà đi. Vô Cứu mặc dù bày ra không có sợ hãi tư thế, lại tại trong tối suy nghĩ đối sách, chỉ cần lúc này thoáng lui về phía sau, còn ở nơi xa quan sát mặt khác năm quận lập tức liền sẽ đánh tới. Mà bất quá nghĩ lại ở giữa, một đầu màu đen quái vật bỗng nhiên tới gần, Vô Cứu có chút khẽ giật mình, đó là một đầu hơn 10 trượng lớn nhỏ quái vật, không phải hổ không phải báo, lưng mọc hai cánh, toàn thân đen nhánh, đôi mắt huyết hồng, cự răng răng nanh, lộ ra dị thường hung mãnh mà nhanh tật như gió. Vô Cửu giơ lên hám thiên thần cung, băng, bắn ra một đạo liệt diễm mũi tên. Chỉ nghe, oanh, tiếng vang, mũi tên sụp đổ thời khắc, nhìn như cường đại quái vật cũng bị xé thành vỡ nát. Mà bất quá nháy mắt, lại một đầu giống nhau như đúc quái vật phá không mà ra. Mà lại thế tới càng nhanh, càng mãnh liệt, hắn kinh ngạc không thôi, vội vàng lần nữa kéo động dây cung. Oanh, liệt diễm mũi tên cùng quái vật đụng nhau, song song sụp đổ, ai ngờ thứ ba đầu quái vật xuất hiện, mượn nhờ cường hoành phản phệ pháp lực đã nhào tới mấy trượng bên ngoài. Vô Cửu không kịp chuẩn bị, cũng không rảnh tránh né, bị bức nâng cung nộ bắn, cũng đã thầm hô không ổn. Tất tiết pháp trượng thần thông biến thành quái thú, giống như có thể hóa thân vô số. Mà nếu như mỗi một bộ phân thân đều muốn thi triển thần cung ứng đối, hắn khó tránh khỏi hao hết tu vi, cuối cùng thua không nghi ngờ. Không xuất sứ liệu, liền tại thứ ba đầu quái thú sụp đổ thời khắc, thứ tư đầu quái vật lập tức hiện thân, lẫn nhau chỉ có hơn trượng chi cách. Vô Cửu còn muốn nâng cung, vì lúc đã muộn, xâm nhiên sát khí cuồng tập mà tới cùng. Bước đến hắn hộ thể pháp lực, phanh phanh, rung động. Hắn không chịu được lui về sau đi, thừa cơ nâng tay phải lên bấm niệm pháp quyết một điểm. Đoạt, đoạt tự quyết chỗ đến, hư không cấm chế, thiên địa đoạn tuyệt, vạn vật đình trệ. Lúc đến điên cuồng quái thú bỗng nhiên dừng lại, dừng tại giữ không trung, lăng lệ sát cơ, theo đó giam cầm. Vô Cửu thu hồi thần cung, liền muốn mượn cơ hội phản công, mà bất quá ý nghĩ chợt lóe lên công phu, quái thú phía sau vậy mà lại toát ra thứ năm đầu quái thú, trực tiếp đụng nát người phía trước, tiếp tục nhè nanh múa vuốt cuồng nhào mà đến. Vô Cửu sắc mặt biến hóa, đưa tay cầm ra một cái búa vàng bổ ra ngoài, mà búa vàng còn chưa hiển uy, liền nghe phanh một tiếng vang thật lớn. Hắn chỉ cảm thấy hai tay tê dại, không chịu được tại cường hoành lực đạo đấu đá phía dưới lảo đảo lui lại. Đã thấy thứ năm đầu quái thú còn ở quát tháo, thứ sáu đầu quái thú xuất hiện, một trước một sau, uy lực tăng gấp bội. Như vậy không dứt, như thế nào liều mạng, cách xa nhau gần như thế, thế tới như thế hung mãnh, chớ nói thần thông khó mà thi triển. Chính là khổn tiên tác cũng vô dụng, mà một đầu lại một đầu quái thú liên tục không ngừng a oanh oanh, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bên trong còn ở lui lại bóng người cùng hai đầu quái thú đồng quy vu tận. Hừ, Tất Tiết hừ lạnh một tiếng, đưa tay một chiêu cuồng loạn sát cơ cùng tàn sát bừa bãi gió tuyết bên trong, một thanh trượng sắt xoay quanh mà quay về. Huyền bí chín đòn, thi triển sáu đánh, tiểu tặc đã, Tất Tiết cường đại nhất thần thông, cũng không phải là Hắc Long, mà là huyền bí chín đòn, cửu thú liên kích. Lại gia trì hắn tu vi cường đại, tại Ngọc Thần giới hiếm có đối thủ. Bất quá, công tôn Vô Cửu như thế nào tùy tiện lại bại. Hắn còn từ nghi hoặc, đột nhiên trong lòng phát lạnh, cùng chi nháy mắt. Quát mắng tiếng vang lên, đoạt, Tất Tiết ngưng thần quan sát, lại vội vàng cúi đầu, một đạo ẩn hình bóng người đến rồi dưới chân, theo đó không hiểu giam cầm pháp lực chợt nhưng mà đến. Hắn bỗng nhiên giật mình, thôi động trượng sắt ngăn cản, mà trưởng lão pháp trưởng, vậy mà đã không nghe sai khiến, mà lại thân hình hắn cứng đờ, hành động chậm chạp. Ngay sau đó hắc quang chợt hiện, một cây quỷ dị dây thừng bao phủ mà đến. Hắn sắc mặt đại biến, đưa tay đập vào trên thân, phanh, tia sáng bùng lên, không ngờ cưỡng ép tránh thoát trói buộc, ai ngờ liền tại giờ phút này, băng, một đạo liệt diễm mũi tên nộ bắn mà đến. Hắn cuống quýt đưa tay hoành trảo, bên thân sụp ra một đạo màu đen khe hở, khó khăn lắm ngăn trở rồi một kích chí mạng. Mà đang lúc hắn chật vật thời khắc, một đạo kiếm vô hình khí chắp sau lưng, phanh, một tiếng vang trầm, hộ thể pháp lực gần như sụp đổ. Hắn cũng không dám đánh trả, cũng không dám dừng lại, toàn lực phi độn mà đi, cho đến mấy trăm trượng bên ngoài, này mới quay đầu thoáng nhìn, vừa giận âm thanh gào thét, dừng tay, chỉ gặp người nào đó đã hiện ra bóng người, thừa cơ nhào về phía treo ở giữa không trung trượng sát, cũng đưa tay chộp tới, hiển nhiên phải đem hắn trưởng lão pháp trượng chiếm làm của riêng. Mà một đám huyền côn quận cao nhân nhìn thấy trưởng lão lại bại, đã là bối rối không thôi, nhao nhao theo lấy lui lại, căn bản không ngăn trở kịp nữa tặc nhân cướp bóc hành vi. Tất tiết sao dám lãnh đạm, há mồm phun ra một ngụm tinh huyết, đưa tay hư hỏa, mãnh liệt mà đánh ra một đạo pháp quyết. Cùng lúc đó, vô cứu đã bắt lấy trượng sát, đang nghĩ ngợi đem nó thu vào túi bên trong, lại không nghĩ bảo vật đột nhiên chấn động kịch liệt lấy rời khỏi tay. Tiếp theo tia sáng lấp lóe mà trong chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Hắn thất vọng, tức giận nói, lão nhi, ngươi dám đoạt ta đồ vật. Thần tộc trưởng lão pháp trưởng, như thế nào thành rồi ngươi đồ vật? Lại nghe lại nói, thắng bại chưa phân, chạy đâu? Tất tiết vừa thẹn vừa giận, lại sợ lại gặp tính kế. Hắn oán hận phất tay, khàn giọng giống nói, các quận tạm lui ngàn dặm mà ngang tàng bá đạo lời nói âm thanh. Tiếp tục vang vọng bốn phương, tất tiết lão nhi, ta tại Yến Cốc chờ ngươi, ngày sau tái chiến, không gặp không về, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?